Chương 1759, đừng lãng phí thời gian. Chu Phàm chỉ là hơi suy nghĩ, ba cái nguyên thần liền trở lại nhục thân bên trong. Hắn chân nguyên lập tức liên tục tăng lên, chỉ cần là nguyên thần ma luyện ngưng thực xuất du cảnh bước vào phân thần cảnh tu sĩ đều có thể để chân nguyên gia tăng 3 lần, mà trụ cột của hắn vốn là vững chắc, chân nguyên trọn vẹn lật gấp 6 lần. Khổng lồ như vậy chân nguyên số lượng gia tăng, khiến cho hắn tạm thời không cách nào lại cố kỵ mặt khác, vội vàng điều tiết cuồng loạn chân nguyên. Một lát sau, hắn mới vuốt thuận thể nội chân nguyên. Chu Phàm trên mặt tràn đầy ý cười, hắn liếc qua chính hề vải ghé vào tiểu muội đầu chó bên trên ngáp liên tục tiểu quyển. Chủ nhân nhà ngươi thuận lợi tiến vào cảnh giới mới, ngươi cu nở dê không thay chủ nhân cao hứng thoang cái sao? Tiểu quyển hư một tiếng nói, chủ nhân trước kia mỗi lần tiến cảnh ta đều vô cùng cao hứng chúc mừng, muốn lấy chút chân vịt ăn, chủ nhân ngươi cái này keo kiệt quỷ, liền căn xương chân vịt đều không cho ta. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, lần này không giống, chỉ cần ngươi hướng ta chúc mừng, ta khẳng định sẽ có biểu thị. Tiểu quyển lập tức tinh thần phân chân đứng lên, chắp tay thi lễ cười ha hả nói, chúc mừng chủ nhân tiến vào cảnh giới toàn mới, kiên trì nỗ lực, liên tiếp cao thăng a du nịnh hót không biết xấu hổ đồng dạng theo tiểu quyển trong miệng nói ra đến. Chu Phàm ha ha cười nói, không sai, ngươi tiểu gia hỏa này liền biết làm người khác ưa thích, ban thưởng ngươi 10 cái xương chân vịt. Tiểu quyển, Chu Phàm trêu đùa một phen tiểu quyển về sau, tiện thể đáp ứng ban thưởng tiểu quyển 10 cái chân vịt về sau, hắn đem phụ trận đều thu vào túi chữ vật về sau, liền mang theo tiểu muội hướng man giới thiên thành mà quay về. Thực lư cờ tăng ma nhờ hắn hiện tại đã không sợ Lâm Hạo Cản hoặc Đồng Khai Tế tìm hắn phiền phức, trong nội tâm hắn thậm chí đã có kế hoạch. Bất quá vẫn là đến chờ một chút, ít nhất phải chờ hắn tiến vào phân thần cảnh hậu kỳ mới càng ổn thỏa một chút. Phá cảnh hưng phân sức lực đi qua sau, hắn lại suy tư lên một kiện chuyện trọng yếu hơn. Phân thần cảnh có thể phân ra một cái hoặc hai cái nguyên thần giấu kín tại chỗ khác. Dạng này sau đó liền tính gặp phải cái gì nguy hiểm, cái kia bị giấu kín nguyên thần liền có thể lập tức kích hoạt, dạng này tương đương với nhiều một cái hoặc hai cái mạng. Đương nhiên làm như vậy cũng không phải không có khuyết điểm ở chỗ bản thể thiếu một cái hoặc hai cái nguyên thần, thực lực kia liền sẽ bị suy yếu, đến lúc đó nếu là đụng phải cùng mình thực lực tương đương phân thần cảnh, nguyên thần của đối phương đầy đủ, vậy liền thắng không được đối phương. Lấy thực lực của hắn đến nói, liền tính thật phân ra hai cái nguyên thần giấu ở chỗ khác, hắn liền tính chỉ có một cái nguyên thần, liền tính ba nguyên thần đầy đủ đồng dạng phân thần cảnh tu sĩ, QNZ không phải là đối thủ của hắn, có thể cùng hắn thực lực ngang hàng ba nguyên thần đầy đủ phân thần cảnh tu sĩ đều rất ít. Hắn không cần cân nhở ở cờ đối phó phân thần cảnh tu sĩ vấn đề, nhưng hắn nếu là gặp gỡ thuần dương cảnh tu sĩ, nguyên thần không đủ muốn thắng liền khó. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được nha. Hắn có chút thở dài nghĩ. Đến ban đêm, hắn đem có hay không hẳn là phân ra nguyên thần giấu bảo mệnh xoắn suýt nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Ngu xuẩn. Vạn Quốc Chi Hoàng sau khi nghe xong trách mắng, chỉ có kẻ yếu mới có thể suy nghĩ nguyên thần bảo mệnh, cường giả liền cần có cử thế vô địch duy ngã độc tôn tự tin, phân ra nguyên thần giấu đi bảo mệnh sẽ chỉ làm ngươi yếu đi, vô luận là trên thực lực vẫn là trên tâm lý. Chu Phàm cảm thấy lời này có chút đạo lý. Nhưng nếu là không phân ra nguyên thần bảo mệnh, đến lúc đó liền thật mất mạng. Thế nhưng là hoa kia còn có ngày sẽ nở, người sẽ không trở lại thiếu niên, đồng thời, mệnh cũng chỉ có một cái, chết liền thật cái gì đều không có. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, mệnh đương nhiên chỉ có một cái. Vạn Quốc Chi Hoàng nhữ mày nói, thế nhưng là dạng này lại như thế nào, chỉ cần ta tin tưởng vững chắc ta sẽ không chết, ta liền sẽ không chết, một cái vẫn là hai cái đều không có khác nhau. Chu Phàm, cái gì chỉ cần ta tin tưởng vững chắc ta sẽ không chết ta liền sẽ không chết, đây là cái quỷ gì lời nói? Chu Phàm đột nhiên phát giác dạng này sự tình hay là không nên trưng cầu ý kiến Vạn Quốc Chi Hoàng. Nếu như ngươi để nguyên thần tách ra, chỉ là vì bảo mệnh. Vạn Quốc Chi Hoàng lại nói, vậy ngươi một khi gặp phải nguy hiểm, tổn thất nguyên thần, còn lại nguyên thần quả thật có thể bảo trụ tính mạng của ngươi cho ngươi sống sót, nhưng dạng này sống sót không có ý nghĩa. Bởi vì nguyên thần không đủ tu sĩ rất khó có biện pháp bù đắp lại, khó mà bù đắp lại, đại biểu cho một cái tu sĩ rất khó tiến đến giai, này bằng với đoạn tuyệt con đường nở dê tu ha nhờ, như thế ngươi còn muốn cho nguyên thần tách ra sao? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nếu là sống sót đại giới liền là đoạn tuyệt tu hành hy vọng, cái này đại giới không khỏi quá lớn, vậy sau này cả một đời cũng chỉ có thể sống tạm. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, rất nhanh liền bỏ đi tách ra nguyên thần bảo mệnh tìm cách, bởi vì làm như vậy tệ nạn quá lớn, gặp phải thuần dương tu sĩ, hắn nguyên thần không đủ thực lực giảm xuống đánh không thắng, chuyện này với hắn đến nói có chút không thể nào tiếp thu được. Lại nói liền tính nguyên thần không tách ra, hắn còn có minh tức nghịch luân thể các loại thủ đoạn bảo mệnh, xác thực không cần thiết tách ra nguyên thần. Ngươi bây giờ đã tiến vào phân thần cảnh, bước kế tiếp dự định làm như thế nào? Vạn quốc chi hoàng nhìn xem trong suy tư Chu Phàm nhàn nhạt hỏi. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, đương nhiên là vững chắc cảnh giới, tìm kiếm thích hợp phân thần cảnh đan dược linh tài, để chính mình mau chóng tiến vào phân thần cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ. Thích hợp đan dược linh tài có sao? Vạn quốc chi hoàng hỏi. Đang tìm. Chu Phàm trả lời, hắn dự định trước tiên ở man giới thiên thành thử thời vận, nếu là không có lại đến hướng vạn quốc chi hoàng xin giúp đỡ. Hắn tạm thời không có ý định mượn nhờ giới lao hội, bởi vì hắn cờ ơn ở che giấu chính mình cảnh giới tu vi, dù sao không có chịu đủ trăm năm ngắn như vậy thời gian bước vào phân thần cảnh, chuyến đi đối với hắn không có cái gì chỗ tốt, hắn còn muốn để phòng đồng khai tế cùng Lâm Hạo Cản hai cái này giới lao. Nói ta gia nhập giới lao hội một đoạn thời gian, chứ nhìn một điểm sách, thật không có đạt được chỗ tốt gì. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ, đương nhiên nếu là không có gia nhập giới lao hội, hắn khả năng không cách nào đi cái kia diễm sát phái kiếm bộn tài nguyên, vậy cũng là một cái chỗ tốt. Ngươi có thể tại ngoại giới tìm được cái gì tốt đan dược linh tài? Vạn quốc chi hoàng cao mày nói, đừng lãng phí thời gian, ta nơi này còn có hai viên tên gọi làm càn đan đan dược, tại phân thần cảnh hẳn không có so với chúng nó tốt hơn linh đan, ngươi ăn một viên liền có thể tiến vào phân thần cảnh trung kỳ. Ăn viên thứ hai liền có thể tiến vào phân thần cảnh hậu kỳ. Đồng thời đối nguyên thần tẩm bổ cũng có nhất định chỗ tốt. Một viên liền có thể tiến một giai. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, không biết cái này làm càn đan còn có tác dụng phụ, còn có ăn một viên cờ ân ở cách nhau bao nhiêu thời gian mới có thể dùng viên thứ hai? Ta đưa cho ngươi đan dược đương nhiên không có tác dụng phụ. Vạn quốc chi hoàng có chút bất mãn nói, ăn một viên chỉ cần cách nhau 12 canh giờ liền có thể dùng viên thứ hai, cũng chính là ngươi chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể tiến vào phân thần cảnh hậu kỳ. Không bao lâu nữa liền có thể phân thần cảnh viên mãn. Cái này thật sự là so ngồi máy bay trực thăng nhanh hơn. Chu Phàm có chút tâm loạn ý ma, nhanh như vậy, có thể hay không dẫn đến căn cơ bất ổn? Chỉ cần ngươi tâm cảnh không có vấn đề, linh đan này sẽ không dẫn đến căn cơ bất ổn. Vạn quốc chi hoàng lại nói, cái kia không biết giá tiền là bao nhiêu? Chu Phàm nuốt thoáng cái nước bọt nói, tu hành nha, chỉ cần không có tai họa về sau, đương nhiên càng nhanh càng tốt. 1000 vạn đầu lớn sáng trùng. 2 viên 1000 vạn đầu sao nói nhảm, đương nhiên là 1 viên 1000 vạn đầu.